Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2355. Chương 2355. Không khách khí. Anderson nhướng mày, "Lâm hiệu trưởng, ngài là có ý gì?" Lâm Thành phi mi đầu, nhăn so với hắn còn sâu, hết sức không vừa lòng nói ra, "Ta ném hoa hạ công tác, bỏ xuống chính mình học sinh, không xa 10.000 dặm, ngồi đấy máy bay đi vào các ngươi nước Mỹ, trung gian còn kém chút bị người giết, không biết kinh lịch bao nhiêu khó khăn khốn khổ, mới có thể ngồi ở chỗ này cùng ngài mấy vị phiếm vài câu. Thế nhưng là, các ngươi chỉ là tùy tiện lộ như thế một mặt, tại trường học của chúng ta trong văn phòng ngồi xuống, đơn giản như vậy điệu thấp. Vừa muốn đem ta bí mật lớn nhất mang đi." Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thành Phi trên mặt đã mang lên từng tia lãnh ý. "Đây chính là các ngươi đối với ta tôn trọng. Nếu như quý quốc là như vậy thái độ, ngượng ngùng như vậy, ta cảm thấy trận này hai nước giới giáo dục giao lưu căn bản không có gì tất yếu. Hôm nay ta thì đặt trước vé máy bay, ngày mai liền về nước. Chúng ta hữu duyên gặp lại, tính toán, vẫn là cũng không thấy nữa đi, cũng không thấy nữa, miễn cho nhìn nhau hai ghét." Lâm Thành Phi lời nói này nói 10 phần ngay thẳng, không cho Anderson bọn người lưu một chút mặt mũi. "Ta chính là ghét bỏ các ngươi làm việc qua loa, cũng là ghét bỏ các ngươi không cho ta đủ rất coi trọng, cũng là ghét bỏ các ngươi IQ, xem thường ta IQ. Các người IQ rõ ràng là có vấn đề a." "Lâm hiệu trưởng, chúng ta cũng là ham học hỏi sốt ruột, còn mời ngài nhiều hơn đảm đương một chút." Anderson vừa cười vừa nói, "Cái này dù sao quan hệ đến hai nước hữu hảo quan hệ, ngài liền tùy tiện nói hai câu cũng là a." "Lâm hiệu trưởng, ngài không thể để cho chúng ta một chuyến tay không a?" "Lâm hiệu trưởng, giới giáo dục cũng không có tàng tư cái từ này. Có tốt nói học sinh biện pháp, nên chia sẻ đi ra. Chỉ có dạng này, chúng ta đời sau mới có thể siêu việt chúng ta, đem toàn nhân loại mang hướng càng rực rỡ huy hoàng." Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. "Đã các vị nói như vậy, vậy ta liền tùy tiện nói vài lời." Anderson bọn người tất cả đều là cuồng hỉ, nguyên một đám ánh mắt đăm đăm, không kịp chờ đợi nói ra, "Ngài mời, ngài mời, chúng ta rửa tay lắng nghe, bởi vì ta học sinh thông minh." Lâm Thành Phi đột nhiên nhàn nhạt nói một câu, đang ở vào cực độ trong hưng phấn, đồng thời cảm thấy mình lập tức liền có thể trở thành toàn thế giới nổi danh nhất giáo dục chuyên gia, nguyên một đám ánh mắt đăm đăm nhìn lấy Lâm Thành Phi, chờ lấy hắn đem lời kế tiếp nói ra. Nhưng ai đều không nghĩ tới hắn sẽ nói một câu như vậy: "Học trò ta thông minh." Cái này mẹ nó là có ý gì? "Lâm hiệu trưởng, có thể hay không nói lại một chút kỹ càng một số?" Lâm Thành Phi thuận miệng nói. "Tốt, tự nhiên không có vấn đề. Lần này nghe rõ ràng, ta ý là bởi vì ta học sinh thông minh, cho nên bọn họ học thứ gì đều so sánh nhanh. Ta nói như vậy, các ngươi tổng có thể hiểu được sao?" "Lý giải." Một đám người tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Anderson càng là khí trên bàn ra sức vỗ một cái. "Lâm hiệu trưởng, không muốn nói ngươi có thể không nói, có thể như thế trêu đùa chúng ta, cũng quá quá phận a." "Trêu đùa?" Lâm Thành Phi có chút đau đầu gãi gãi đầu. "Ta không có a, không phải mới vừa ngài nói để cho ta tùy tiện nói hai câu sao? Ta đã nói rất tùy tiện a." Anderson khí muốn thổ huyết. "Ta nói tùy tiện chỉ là khách khí khách khí, tuyệt đối không có để ngươi thật tùy tiện ý tứ a." "Cái kia, ngươi có thể hay không nói một chút kỹ càng một chút?" Anderson cưỡng chế một hơi, theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. "Tỷ như, các người bình thường đều là làm sao dạy bảo học sinh?" "Đã rất kỹ càng a." Lâm Thành Phi vô tội nói ra, học sinh thông minh như vậy, còn cần dạy cái gì? Bình thường lên lớp thời điểm, bọn họ đều là bò trên bàn ngủ. Có thể kỳ quái là, mỗi lần khảo thí đều có thể thi mác điểm. Gặp phải những thứ này tiểu biến thái, ta cái này làm hiệu trưởng, không biết đau chết bao nhiêu tế bào não. Lâm hiệu trưởng, Anderson theo hàm răng gạt ra một chữ, ngươi xác định, muốn làm nhục ta như vậy. Nhục nhã, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, chỉ giáo cho, ngươi trong lòng mình rõ ràng. William lạnh lùng nói ra, chúng ta là mang theo thành ý tới. Hy vọng Lâm hiệu trưởng ngươi cũng mang lên một chút thành ý. Lâm Thành Phi quay đầu. Chỉ là liếc hắn một cái. Thì quay đầu đi. Ta vậy mà không biết. Ta theo Hoa Hạ đến nước Mỹ. Thụ các ngươi mời. Chỉ điểm các ngươi giáo dục tai hại. Cần muốn làm sao cải cách. Thế nhưng là. Hiện tại các ngươi lại chỉ là đang buộc ta kể một ít rất là kỳ lạ ý tứ Tây. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nói chuyện, hắn a một tiếng bật cười. Đây chính là các ngươi biểu hiện ra ngoài thành ý. Tại trong nhà của ta, cứ như vậy ăn không nanh trắng đến mấy người, liền muốn lấy đi ta quý giá nhất đồ vật. Các ngươi cho ta cái gì? Ngươi là hiệu trưởng, không là thương nhân. William đoạn âm thanh quát nói, liền xem như thương nhân. Cũng sẽ không tại loại này trái phải rõ ràng sự tình bên trong dây dưa không nghỉ. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Ta chính là thương nhân. Ta cho đồ vật. Các ngươi ra giá cả. Thiên kinh địa nghĩa. Ngươi, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lâm Thành Phi trực tiếp nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng quát một câu. Các vị, không tiễn, đi thong thả, bưng trà tiễn khách. Anderson quay đầu, ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm hiệu trưởng, người thật nghĩ tốt, không hợp tác với chúng ta. Hậu quả người nghĩ tới sao? Đừng quên, nơi này chính là nước Mỹ. Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Trên cái thế giới này, có thể ngăn cản ta quốc gia. Tạm thời còn chưa có xuất hiện. William quát nói. Đều là vì đời sau hài tử. Ngươi, ngươi vì sao như thế không biết đại cục? Đại cục, đại cục là cái gì? Lâm Thành Phi ghét nhất cũng là loại này người. Tổng đánh lấy đủ loại đại nghĩa danh hào cưỡng đoạt. Không phối hợp bọn họ cũng là không có lương tâm. Dựa vào cái gì à? Ta lại không là phụ thân ngươi. Không có ngủ qua mẫu thân ngươi. Dựa vào cái gì muốn nuông chiều ngươi? Lâm Thành Phi không ăn bộ này, còn không đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Vậy thì tốt, ta đi, tha thứ không phụng bồi. Hắn đứng người lên, liền trực tiếp đi đến cửa phòng làm việc. Một chân vượt ra ngoài cửa về sau, bỗng nhiên lại quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu. Đúng, nói cho các ngươi biết một câu. Mấy ngày nay, ta liền sẽ hồi Hoa Hạ. Nếu như các ngươi còn muốn cử hành cái này cái gì giới giáo dục giao lưu hội, tốt nhất lấy ra chút thành ý, nói xong, quay đầu rời đi, Anderson các loại trong mắt người đều nhanh muốn phun lửa, đợi đến Lâm Thành Phi tiếng bước chân biến mất về sau. Anderson đột nhiên dậm chân một cái, không tưởng nổi, cái này quá không ra gì, đây chính là người Hoa tố chất. Anderson nhìn một chút vẫn lưu trong phòng Điền hiệu trưởng, khó thở nói, Điền hiệu trưởng, giống hắn loại này người, ngươi còn giữ làm gì? Vội vàng đem cái này thớt con sâu làm dầu nồi canh thanh trừ ra ngoài đi. Không phải vậy, các ngươi toàn bộ trường học đều sẽ xong đời. Điền hiệu trưởng sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Đây là nàng hôm nay, lần thứ nhất đối Anderson bọn người không khách khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.